Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, không thể lên khi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Hỗn đản này vừa rồi còn ở nơi này chăng? Nói muốn cùng Tiền Sơn ăn thua đủ, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, lại là từ bỏ. Cái này nói rõ cũng là hố Tiền Sơn một số lớn. Tốn hao 29 ức tiền vũ trụ mua một thánh cấp bí tịch. Nếu như bị Tiền gia trưởng lão biết được chuyện này, chỉ sợ chân đều phải đánh gãy Tiền Sơn. Dù cho Tiền gia tài đại khí thô, lần này cũng phải nguyên khí đại thương. Ngươi, Tiền Sơn đơn giản tức giận đến thổ huyết, thất khổng bốc khói. Tuy nhiên thắng được đấu giá, nhưng là hắn hiện tại một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình đã bị vô tận nhục nhã. Thánh cấp bí tịch tự nhiên tính toán là không tệ bảo bối, nhưng là tốn hao 29 ức tiền vũ trụ, so giá đấu giá cao 20 mấy lần, mặc kệ bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là tuyệt đối thua thiệt sinh ý. Đương nhiên, đối với vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty tới nói, đây là cự đại sinh ý, kiếm một món hời, quả thực là vượt quá tưởng tượng, bọn họ mới là lớn nhất kẻ thu lợi, tiểu tử này là ta vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty cứu tinh a. Chủ quản Đàm Minh tại bên trên tế đàn, vuốt vuốt hoa râu trắng, dương dương đắc ý, lần đấu giá này thu hoạch lớn, lấy được lợi ích là tầm thường thời điểm mấy lần trở lên. Xem ra cuối năm thời điểm, hắn tất nhiên sẽ đạt được tổng công ty ngợi khen, tiến tới một bước lên mây. Khá lắm, thế mà hố Tiền Sơn một khoản, tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật. 29 ức tiền vũ trụ a, liền xem như tài đại khí thô Tiền gia, lần này cũng không phải thổ huyết không thể. Chọc giận Tiền Sơn, chỉ sợ tiểu tử này lấy không tốt. Nếu như không có gánh vác được tiền nhà thế lực bối cảnh, khả năng lần này đều không thể đi ra Bắc Tinh Cầu. Hắc hắc, quản chúng ta thí sự, bất quá lần này ngược lại để chúng ta nhìn thấy trò vui. Đáng thương Tiền Sơn, đoán chừng đánh chết hắn cũng không biết lần hội đấu giá này xuất hiện như thế cái làm càn làm. 7. Báo ứng, đây đều là Tiền gia năm gần đây làm nhiều việc ác báo ứng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối với Tiền Sơn tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác. Tổn thất 29 ức tiền vũ trụ, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp lại tổn thất. Cũng không biết lần hội đấu giá này kết thúc về sau, Tiền Sơn sẽ gặp phải cái dạng gì trừng phạt. Giờ phút này, một số Tiền Sơn bạn bè không tốt cũng tới hỏa thượng kiêu du, gửi tin tức đến ăn mừng. Chúc mừng Tiền Sơn huynh đệ, chúc mừng Tiền Sơn huynh đệ, rốt cục vỗ xuống thánh cấp bí tịch Thiểm Điện Quyền. Không hổ là Tiền gia, quả nhiên tài đại khí thô. 29 ức nói lấy ra liền lấy ra đến, huynh đệ bội phục không thôi a. Cũng không phải sao, lần này quả nhiên hung hăng đánh này quá răng long mặt, nhượng hắn biết được chúng ta Bắc Tinh Cầu Tiền gia lợi hại. Một đám người chúc mừng, trên mặt lộ ra chế nhạo thần sắc. Tiện nhân, ta tuyệt đối tha không hắn. Tiền Sơn phổi đều kém chút tức điên, nắm chặt quyền đầu, nổi gân xanh. Hắn hiện tại đơn giản hận không thể đem nào dám rơi chính mình mặt mũi Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Lúc nào hắn thân là Tiền gia tử tôn, hội rơi xuống làm nhục như vậy ruộng đất, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cha, lập tức cha cho ta ra thân phận của hắn bối cảnh, ta ngược lại thật ra xem hắn có chuyện gì dám cùng ta Tiền gia đấu. Để cho ta Tiền Sơn ăn lớn như vậy thua thiệt, ta muốn để hắn toàn cả gia tộc đều chôn cùng. Tiền Sơn nắm chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng. Nếu như cha gia tiểu tử kia xuất thân một cái tiểu gia tộc, như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón Tiền gia lửa giận, sẽ đem nhà của tiểu tử kia tộc giết đến không chừa mảnh giáp. Gà chó không yên, hắn muốn để thế người biết được, đắc tội Tiền gia đến tột cùng hội khủng bố đến mức nào hạ chàng. Vâng, thiếu gia, một đám Tiền gia người hầu cúi đầu, lập tức ra ngoài, muốn tra ra Hạ Bình thân phận bối cảnh. Tốt, kế tiếp là lần này buổi đấu giá giá quy định tối cao đồ vật. Cũng không ai để ý tới Tiền Sơn hiện. Tại tâm tình, giờ phút này chủ quản Đàm Minh tiếp tục tiến hành đấu giá. Đây là một cái siêu cấp vũ khí hệ thống, thích hợp làm sao huyệt phòng ngự, công phòng nhất thể, uy lực vô cùng, có thể so với môn phái hộ sơn đại trận. Nó tên gọi Thiên Võng hệ thống, là nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh một trong. Dạng này vật phẩm bán đấu giá rất lợi, hại hiếm thấy, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Hy vọng mọi người bắt lấy cơ hội này. Nó lần này giá quy định đấu giá là 50 ức. Mới 50 ức a, nó tương đương với đánh gãy bán ra. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập đấu giá. Hắn ra sức tuyên truyền, biểu thị đây là rất lợi hại chân quý đồ vật. Đáng tiếc là, đáp lại người giải rác, liền Tiền Sơn cũng đối thứ này không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như bàn về phòng ngự lời nói, Tiền gia tại Bắc Tinh cầu phòng ngự hệ thống cũng không dưới với Thiên Internet hệ thống, mà lại uy lực càng thêm kinh người. Còn lại đại môn phái hộ sơn đại trận cũng là trải qua hơn vạn năm không ngừng xây dựng. Uy lực vô cùng, không phải Thiên Võng hệ thống có thể sánh được. Trừ đại thế lực bên ngoài, cá nhân liền càng thêm không có nhu cầu. Không có xào huyệt người, muốn nó cũng vô dụng, tương đương với mua một cái đại hình siêu cấp đồ chơi vũ khí, mà lại cố định về sau còn không thể động. Dù cho cũng có một chút tiểu thế lực nhìn trời internet hệ thống cảm thấy rất hứng thú, nhưng là giá cả quá đắt, đem bọn hắn toàn bộ bán đi cũng mua không nổi. Ngay tại Đàm Minh lấy vì lần này lại phải lưu phách thời điểm, bỗng nhiên có nhân đại âm thanh kêu ầm lên, 50 ức tiền vũ trụ. Cái gì? Chúng người thất kinh, bọn họ không nghĩ tới thật là có người đần độn mua thứ này. Lập tức nhìn lại, mẹ nó, quả nhiên lại là cái bại gia tử. Hoàn Khố công tử ca, lên tiếng người, hiển nhiên chính là Hạ Bình. Tiền Sơn cũng là bị kinh ngạc, hắn đến muốn cùng Hạ Bình đấu giá. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây có lẽ là tiện nhân Hạ Bình một cái bẫy. Nếu như mình thật đấu giá, cái thằng kia không muốn, đến lúc đó hắn chẳng phải là khuôn mặt đều xanh. Kiên quyết không thể cái này ác tặc đang. Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, hắn quả thực là lòng còn sợ hãi. Nếu như còn tổn thất 50 ức tiền vũ trụ lời nói, chỉ sợ hắn liền thật trở thành Tiền gia tội nhân, lập tức hội bị tước đoạt Tiền gia người thừa kế thân phận. 50 ức lần thứ nhất, 50 ức lần thứ hai, còn có hay không người khác đấu giá? Tốt, không ai, 50 ức lần thứ ba. Chúc mừng vị tiên sinh này, Thiên Võng hệ thống là thuộc về ngươi. Chủ quản Đàm Minh Ma Lưu tuyên bố đấu giá kết thúc, liền khẩu khí đều không thở, tựa hồ sợ Hạ Bình đổi ý. Dù sao có thể tìm tới dạng này oan đại đầu, thiên cổ hiếm có a. Chờ một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không ai đấu giá? Ta chỉ là thói quen gọi một chút, là không hứng thú mua thứ hư này, có thể hay không trả hàng? Hạ Bình kêu ầm lên, hắn muốn đổi ý, thật có lỗi, đồ vật bán ra, tổng thể không trả hàng. Chủ quản Đàm Minh lập tức cự tuyệt, nói đùa, nếu như trả hàng, thứ này chẳng phải là muốn mục tại công ty mình trong tay sao? Thói quen gọi một chút, tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi cái này trộn cứt côn miệng tiện, cả ngày muốn đề cao giá đấu giá nghiên cứu, hại người không lợi mình, làm nhiều việc ác, cái này tốt a, hại người không thành phản hại mình. Rốt cục đến phiên cái này ác ôn không may, lão thiên có mắt à, mẹ nó, tiện nhân kia, quả nhiên muốn chơi lén ta. Tiền Sơn một trận may mắn, hạnh tốt chính mình không có đần độn đi theo kêu giá. Bằng không thật đúng là lại lên hỗn đản này ác khi. Đến lúc đó mua cái này gà mờ đồ vật bình thường. Gia tộc trưởng lão không phải muốn hắn mặc già không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.